Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể không mắc câu. Trường sinh Lý Thanh chợt lóe lên rời khỏi nơi này, đi về phía cấm khu mục tiêu tiếp theo. 10 cấm khu sẽ bị cải tạo toàn bộ trở thành mồi nhử, 5 cấm khu khác sẽ trở thành dự bị và đạn sương mù. Trong thời không cao duy, hình chiếu tương lai của Lý Thanh lại một lần nữa tiến hành câu thông với minh giới ma quân. Ta đã làm xong cạm bẫy thứ nhất. Lý Thanh giơ tay điểm vào hình chiếu tương lai, một hình ảnh lập thể xuất hiện trước mặt minh giới ma quân. Minh giới ma quân nhìn cấm khu hiển lộ ra trong hình, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi cải tạo cấm khu thành cạm bẫy, ngươi làm sao làm được? Loại cấm khu này ngay cả lực lượng của ta cũng không cách nào xâm nhập, ta vô cùng hoài nghi đó là chiến trường nào đó của thời đại cổ xưa. Lý Thanh cười nhạt nói, ngươi đoán không sai. Đại đa số cấm khu đều là căn nguyên không thể diễn tả, 6 đại quốc chủ, không thể ghi chép chiến trường quan trọng của thần ma ở thời đại cổ lão. Bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ, còn có vô số thế giới, sinh mệnh bị cuốn vào, trải qua thời gian dài hình thành, khu vực khó có thể bị thanh trừ. Ta lợi dụng thủ đoạn đặc thù bố trí một tòa trận pháp. Trận pháp tên là Hỗn Mông Ma Diệt Đại Trận, có thể diễn hóa ra lực lượng tiếp cận với logic cuối cùng. Ngươi cũng thấy được ảo diệu của trận pháp, cường giả khái niệm logic chỉ cần tiến vào trong đó, cũng đừng nghĩ đi ra. Minh giới ma quân ánh mắt lập lòe, hắn tự nhiên nhìn ra ý định của Lý Thanh. Nói cho hắn biết những bí mật và tin tức này là để hắn hiểu được Lý Thanh không tính toán hắn. Nhưng dù là như thế, minh giới ma quân vẫn sẽ bảo trì đủ cảnh giác. Cấm khu như vậy ta sẽ sáng tạo 15 cái, bố trí ra 10 cái cạm bẫy, 5 cái khác là dự bị. Bên trong mỗi một cạm bẫy đều bị ta tạo thành di tích hoặc phong ấn không thể ghi chép thần ma. Cạm bẫy thứ nhất đã hoàn thành, tiếp theo ta sẽ gửi tin tức lên chiến trường. Những tin tức này sẽ rơi vào trong tầm mắt của 4 người huyết nhục lão tổ và diệt ngục ma linh bọn họ. Khi bọn họ bắt được tin tức không thể ghi lại của thần ma, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn, sau đó phái hóa thân đi thăm dò. Quá trình này có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, sau khi phân thân dò xét, chân thân của bọn họ sẽ tiến về, như vậy xác suất bọn họ dẫm vào cạm bẫy cũng rất cao. Một khi tiến vào trận pháp sẽ bị phong bế, đến lúc đó ngươi sẽ phải âm thầm che giấu tung tích bản thể của huyết nhục lão tổ. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp che lấp dấu vết của 4 người diệt ngục ma linh bọn hắn. Nếu như bọn họ chỉ phái hóa thân, chân thân không hàng lâm, như vậy ta sẽ đẩy mạnh kế hoạch tiếp theo. Hướng toàn bộ khái niệm logic cùng chúa tể phân biệt tung mồi dụ. Để bọn họ phân biệt liên quan đến cạm bẫy khác nhau, cuối cùng để toàn bộ mục tiêu của chúng ta phân biệt tiến vào cạm bẫy của cấm khu khác nhau, hoàn thành kế hoạch chia ra vây khốn. Không thể ghi chép lực lượng thần ma tràn ngập dụ hoặc, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần bắt được dấu vết, liền tuyệt sẽ không dễ dàng tiết lộ, tất nhiên muốn chiếm làm của riêng. 10 cái bẫy này không nhất định là toàn bộ, chỉ xem có người nào dẫm vào hay không thôi. Nếu như toàn bộ bọn họ đều vô cùng cẩn thận, như vậy ta sẽ tiến hành bước thứ 3. Thôi động những cấm khu này, hội tụ về phía thời không cao duy và chiến trường thế giới chúng sinh. Tranh thủ thời điểm hai thế giới va chạm, 15 cấm khu này cũng đến xung quanh thế giới va chạm, bao quanh hoặc là xâm lấn toàn bộ thế giới. Ngươi nói lúc này những người biết được tin tức của cấm khu sẽ làm như thế nào? Minh giới ma quân híp mắt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ý ngươi là bọn họ sẽ dùng tranh đấu lẫn nhau để che giấu, mượn dùng lực lượng của thế giới trận pháp để tiến vào những cấm khu này. Bên ngoài chiến đấu với bản thể của nhau, kỳ thực là âm thầm tìm kiếm lực lượng không thể ghi chép của thần ma. Đem những lực lượng này làm của riêng, âm thầm ngủ đông, lại tìm kiếm cơ hội đánh tan những người khác. Không sai. Khi tất cả mọi người đều muốn diễn trò, thế cục ngược lại sẽ rơi vào cân bằng cùng giằng co. Bởi vì người diễn kịch không hy vọng có chuyện bất ngờ nhất, sẽ tận khả năng khiến thế cục lâm vào giằng co, sẽ không dốc hết toàn lực đi chiến đấu. Lại thêm hai người chúng ta âm thầm che giấu tất cả dấu vết của người muốn diễn kịch, trợ giúp bọn họ diễn tiếp màn này, như vậy xác suất thành công liền cao hơn. Cuối cùng có thể hình thành kế hoạch chia ra mà đánh, lợi dụng 10 cái bẫy dập tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Minh giới ma quân nghe nói như thế khẽ gật đầu, kế sách của ngươi khả thi rất cao. Vậy thì bắt đầu từ khi nào? Lý Thanh cười một tiếng, bây giờ bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch, ta sẽ tiến hành thao tác, ngươi theo dõi huyết nhục lão tổ là được. Minh giới ma quân mỉm cười, có thể. Bản thể của minh giới ma quân. Lúc này bản thể của hắn đã hóa thành một đạo nhân, tọa trấn thiên cung của mình. Đạo của hắn đã hoàn thiện không sai biệt lắm, chỉ cần vũ trụ luân hồi xây dựng hoàn mỹ, hắn liền có thể mượn cơ hội này một lần hành động bước vào hình thức ban đầu logic cuối cùng. Càng ít người còn sống sót, như vậy vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn thành sẽ mang cho hắn phản hồi càng lớn. Mặc dù là bảo hổ lột da với Lý Thanh, nhưng chỉ cần ta bất động là có thể ứng vạn biến. Mục tiêu của ta chỉ có một, mượn vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn thiện, bước vào cảnh giới khái niệm ban đầu cuối cùng. Sau nhiều lần giao thủ, hắn thật sự quá rõ thủ đoạn của Lý Thanh. Tất cả kế hoạch của ngươi đều chỉ có một chữ tham. Chỉ cần tham sẽ rơi vào cạm bẫy, chỉ có vô dục vô cầu đối với bảo vật của ngươi mới có thể đạt thành mục đích của mình. Lần này ta vẽ xuống tơ hồng, tuyệt không vượt tuyến, sẽ không cho ngươi cơ hội tính toán ta. Ánh mắt ma quân chiếu hình minh giới thâm trầm nhìn Lý Thanh, hình chiếu của hai người rơi vào yên tĩnh, ở trong khoảng không tinh thần này chờ đợi kế hoạch tiến lên. Chiến trường thời không cao duy và thế giới chúng sinh vẫn bộc phát chiến tranh đáng sợ. Tám đại chúa tể toàn diện áp cảnh, rất nhiều chúa tể của thế giới chúng sinh ngược lại bị vây giữ. Vũ trụ không hết ngày đạo luân hồi bởi vì đoạn thời gian tuần hoàn trước đã lâm vào dây dưa lẫn nhau, không cách nào lại tác dụng trên chiến trường diện tích lớn, chỉ có một phần nhỏ có thể bị bọn họ lợi dụng. Thế giới chúng sinh và cường giả của thời không cao duy chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, sức mạnh của thế giới trận pháp đối kháng lẫn nhau. Tất cả lực lượng của thế giới chúng sinh gộp lại cũng chỉ có thể lượng 1.8 vạn ức giặm, mà thời không cao duy có thể lượng 2.4 vạn ức giảm thế giới. Chênh lệch giữa hai bên đã đạt đến 25%, cho nên trận pháp thế giới chúng sinh gần như hoàn toàn co rút lại, dựa vào khái niệm logic của rất nhiều cường giả trong thế giới chúng sinh dung nhập vào thủ thế. Hai cái thế giới trận pháp lẫn nhau va chạm khu vực, cao duy thời không tám đại chúa tể hóa thân hội tụ một chỗ. Hạm đội khổng lồ mà bọn họ nắm giữ đang chậm rãi xâm nhập từng chút một, kéo dài lực lượng thế giới trận pháp của thời không cao duy đến trong khu vực trận pháp thế giới của thế giới chúng sinh. Từng chút trận pháp thế giới áp bách thế giới chúng sinh, dần dần mở ra điểm đột phá. Chương 2062, phối hợp toàn diện, tung mồi nhử. Hai thế giới song tinh cách nhau không đến 2.500 tỷ dặm, khoảng cách hoàn toàn va chạm cũng chỉ là mấy năm. Hạm đội của thế giới chúng sinh và rất nhiều hóa thân khái luật cũng đang ngăn cản ở phía trước, không ngừng bộc phát công kích tấn công hạm đội thời không cao duy. Giữa hai bên thời khắc khắc đều đang bộc phát va chạm bao trùm khu vực mấy ức dặm. Không ai chú ý tới, Lý Thanh đã phân ra một bản sao. Thể phục chế không mạnh, chỉ có sức mạnh cấp bậc logic tầng dưới chót. Nhưng dưới sự che giấu của Lý Thanh trong tương lai, không ai phát hiện ra hắn. Lúc này, trong tay thể sao chép nắm một mảnh vỡ kỳ lạ, bên trong mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh không xác định. Sức mạnh không chắc chắn trong mô phỏng là do Lý Thanh trong tương lai mượn vũ trụ không hết ngày đạo luân hồi và logic văn minh diễn hóa ra. Bản chất của lực lượng này cao hơn khái niệm logic, nhưng còn chưa đạt tới logic cuối cùng thật sự. Lực lượng không xác định ẩn chứa trong mảnh vỡ này giống hệt với lực lượng bên trong tòa cấm khu thứ nhất. Ở trong di tích giả dối ở trung tâm cấm khu kia, sớm đã thiết trí tọa độ có thể cộng hưởng với cỗ lực lượng này. Chỉ cần có người lấy được mảnh vỡ, là có thể thông qua nó cảm ứng được vị trí tọa độ. Chỉ cần phái hóa thân đi dò xét, xác suất lớn liền rơi vào cạm bẫy. Có hai tọa độ như vậy, một là chuẩn bị cho huyết nhục lão tổ, hai là chuẩn bị cho diệt ngục ma linh và bốn vị khác. Một khu vực thuyền chiến giáp lá cà, nơi này đang có mấy chục đến trăm chiếc chiến hạm giằng co, quang huy logic đáng sợ không ngừng bộc phát. Nhưng tất cả tàu chiến đều nhạy bén như cá bơi, thông qua trận pháp tàu chiến không ngừng biến hóa vị trí, gần như khó có thể bị đánh nát. Điều này tạo thành vô số tàu hư không cấp tốc lóe lên trong phạm vi trận pháp thế giới va chạm, giống như lưu quang. Có thể tưởng tượng được, vô số sao băng đang tung hoành trái phải trong một khu vực rộng lớn, không ngừng giao thoa, lại bùng nổ ra các loại logic khác nhau và sẽ bùng nổ ra cảnh tượng rực rỡ như thế nào. Chiến trường khổng lồ này hoàn toàn do hai vị tồn tại cường đại điều khiển, thao tác cực hạn bắt lấy mỗi một cơ hội. Khu vực mà cơ thể phục chế tương lai của Lý Thanh đến là chiến khu của bốn vị huyết nhục lão tổ và diệt ngục ma linh đang giám sát. Hóa thân của bọn họ cũng không ngừng phát sinh va chạm ở trong khu vực này. Lúc này, trận pháp hạm đội hư không minh giới ma quân cùng Lý Thanh tương lai đều tự khống chế đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Khu vực mà huyết nhục lão tổ và diệt ngục ma linh đang giám sát bỗng nhiên xảy ra một lần va chạm kịch liệt. Trên trăm chiếc tàu chiến xuất hiện tổn thương trong công kích lẫn nhau, cũng tạo thành một khu vực hỗn loạn to lớn. Thân phản ứng trong tương lai của Lý Thanh gần như ngay lập tức đã lẻn vào một chiếc thuyền của thế giới chúng sinh. Trên chiếc thuyền này toàn bộ đều là người dưới trướng Diệt Ngục Ma Linh. Một mảnh vỡ lặng lẽ rơi vào người hạm trưởng của chiếc tàu chiến này, hắn là một cường giả có logic. Đối phương hoàn toàn không phát giác được trong túi càn khôn của hắn có thêm một mảnh vỡ. Lý Thanh âm thầm thi triển, vận mệnh thuật, với cơ thể sao chép tương lai. Khi chiếc thuyền này bị đánh nát, khi người này bị công kích, túi càn khôn của hắn sẽ thoát khỏi khống chế của hắn, đồng thời vỡ vụn trong hư không. Những mảnh nhỏ ẩn chứa sức mạnh không xác định trong mô phỏng sẽ bị bại lộ, sức mạnh trong đó sẽ tản ra dao động yếu ớt. Một loại logic liên quan đến vận mệnh diễn hóa ra từ trong logic văn minh, im ắng rơi vào trên người đối phương. Làm xong hết thảy, thân thể phục chế tương lai của Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi chiếc thuyền này. Sau khi hắn rời khỏi khu vực hỗn loạn này, nhanh chóng tới gần một khu vực khác, nơi đó cũng thuộc về chiến trường của bốn người huyết nhục lão tổ và Diệt Ngục Ma Linh. Chiến trường giữa bọn họ bao trùm khu vực hơn ức dặm, khu vực hỗn loạn chỉ là một bộ phận nhỏ. Rất nhanh lại là một lần trùng kích kịch liệt, lại có một khu vực xuất hiện tổn thương. Theo dạng vẽ hồ lô, cơ thể phục chế tương lai của Lý Thanh nhanh chóng đưa mảnh vỡ vào, dựa vào vận mệnh thuật khóa chặt vận mệnh của đối phương. Trong không trung tinh thần thần bí, Lý Thanh nhìn Minh Giới Ma Quân, nói: "Ta đã chọn hai mục tiêu, hơn nữa còn bắn vào mồi nhử. Tiếp theo chúng ta nên xuất thủ, dẫn phát một lần thương vong của hạm đội hư không, để lúc huyết nhục lão tổ cùng luyện ngục ma linh bọn hắn cướp đoạt hạm đội phá tổn lực lượng tràn đầy phát hiện mảnh vỡ. Đồng thời, vì để tránh bị phát hiện hoặc là phát hiện, tổn thương của hai bên nhất định phải xuất hiện ở trong phạm vi toàn bộ chiến trường." Lý Thanh giơ tay lên, trong hình ảnh chiến trường hư ảo xuất hiện hai vị trí tàu chiến có tọa độ phóng ra. Ngay sau đó, trong chiến trường lại sáng lên một ít điểm màu vàng, bọn họ muốn ở những địa phương này chế tạo tổn thương lẫn nhau, để kế hoạch thật sự che giấu ở trong phạm vi lớn tổn thương. Minh Giới Ma Quân ánh mắt lạnh lẽo, được, thời gian là 10 hơi thở sau. Lý Thanh tương lai gật đầu, được, thời gian một hơi thở trôi qua. Trận pháp của hạm đội hư không va chạm càng thêm kịch liệt, hai tòa trận pháp khổng lồ diễn hóa ra lúc nào cũng đang ăn mòn lẫn nhau. Bỗng nhiên, trên trăm chấm, số lượng tàu hư không vượt qua mấy vạn va chạm. Gần như toàn bộ đều là trực tiếp va chạm, lấy hình thức va chạm của va chạm chính diện bao trùm tàu chiến logic. Trong chớp mắt, trên trăm cái điểm vị sáng lên từng đạo ánh sáng chói mắt. Thế giới cao duy và tàu chiến của thế giới chúng sinh có tổn thương lẫn nhau. Tất cả các cường giả khái niệm logic của thế giới chúng sinh và thời không cao duy gần như trong nháy mắt đã vận dụng logic của bản thân xâm nhập vào những điểm va chạm này. Sau khi điên cuồng cướp đoạt tàu chiến, lực lượng tán tràn vào trong không khí. Trong chiến trường do huyết nhục lão tổ khống chế, nơi này có 10 điểm xung đột, trong đó 5 điểm là tàu chiến của thời không cao duy trong va chạm chiếm thế thượng phong, đánh nát hơn 100 chiếc tàu chiến hư không của thế giới chúng sinh. Khái niệm logic của anh ta đã mãnh liệt tuôn ra, đang điên cuồng vơ vét sức mạnh tràn ra từ trong những chiếc tàu hư không đó. Lúc này, một vị trí va chạm trong đó, khái niệm huyết nhục khái quát vơ vét hết thảy vật chất, thời điểm lực lượng bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Khái niệm logic bao trùm một mảnh vỡ màu đen kỳ lạ, lặng yên không một tiếng động tới gần hóa thân huyết nhục lão tổ. Năm điểm khác, tàu hư không của thế giới chúng sinh rõ ràng chiếm thế thượng phong. Bốn vị cường giả u ám thần tôn, vạn pháp thiên tôn, diệt ngục ma linh, huyền hư yêu tôn khái niệm logic cũng đã bao trùm nơi này. Bốn người gần như đồng thời nhíu mày, khái niệm logic của bọn họ ở lúc vơ vét tất cả, rõ ràng đã nhận ra một tia dao động dị thường. Một mảnh vỡ màu đen cũng rơi vào trong tay bọn họ. Diệt ngục ma linh nhìn mảnh vỡ trong tay, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chư vị, thứ này có chút kỳ quái a. Sao ta cảm giác lực lượng trong này có logic không giống với cuối cùng, nhưng danh trạng rất tương tự. Nhưng dường như lại có khác biệt, rõ ràng yếu hơn không ít. Huyền hư yêu tôn mặc trường bào màu xanh lá, lông mày của hắn đều là màu xanh lá, toàn thân đều tràn ngập một loại khí chất yêu dị. Loại yêu dị này dường như có thể khiến cho tất cả sinh mệnh yêu hóa ở trước mặt hắn, biến thành một loại tồn tại đáng sợ khó có thể lý giải. Chương 2063, cảnh giác thận trọng, hóa thân giáng lâm. Thứ này rất đặc biệt, ta từng chiếm được một tấm bia đá đặc thù ở thời đại cực kỳ cổ xưa. Vậy phía trên đó có lực lượng tương tự với nó. Lực lượng bên trong mảnh vỡ này rõ ràng yếu hơn so với lực lượng của tấm bia đá kia, nhưng so với khái niệm thì mạnh mẽ hơn. Hắn đưa tay lật một cái, một khối bia đá cao cỡ nửa người xuất hiện trong tay hắn. Phía trên tràn ngập một tia lực lượng cực kỳ yếu ớt, rất giống với lực lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ trong tay bọn họ. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, linh thức của bọn họ đồng thời xâm nhập vào trong đó, Bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu một chút lực lượng biến hóa bên trong khối mảnh vỡ này. Theo linh thức xâm nhập, bọn họ mơ hồ bắt được một loại nhảy lên kỳ dị. Đây tựa hồ là một loại cộng hưởng nào đó, chỉ hướng một phương vị. Bốn người đều lộ ra kinh ngạc, Vạn Pháp Thiên Tôn kinh ngạc nói. Thứ này chẳng lẽ là công cụ định vị nào đó chỉ dẫn phương hướng? Con mắt của tất cả mọi người đều sáng rực lên, bọn họ cảm thụ được sức mạnh dao động bên trong khối mảnh vỡ này. Sắc mặt Diệt Ngục Ma Linh ngạc nhiên nói, thứ này hẳn là bị lộ ra khi một chiếc tàu hư không đối diện bị hủy diệt. Xem ra, có khả năng là một loại mảnh vỡ vật phẩm đặc thù nào đó. Sức mạnh trong này nằm giữa khái niệm logic và sức mạnh cấp bậc logic cuối cùng. Chỉ sợ là một loại lực lượng cổ xưa nào đó. Trong này lóe lên cộng minh chỉ sợ là chỉ hướng nào đó di tích. Ánh mắt u ám thần tôn lộ ra trầm tư, chư vị, các ngươi đều biết lai lịch của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Vốn là một bộ phận của vũ trụ vô hạn, bởi vì chiến tranh 100 triệu năm trước, sau khi vỡ vụn trở thành một vũ trụ đơn độc đóng kín. Phạm vi 1 tỷ năm ánh sáng, ẩn chứa một ít cấm khu từ thời đại cổ lão liền bảo tồn xuống là rất bình thường. Tựa như các loại cấm khu chúng ta từng thăm dò, bên trong đạt được các loại vật phẩm cùng lực lượng, để chúng ta thành công bước vào cấp bậc khái niệm logic. Lại nói tiếp những cấm khu kia hẳn là còn tồn tại. Ta vô cùng hoài nghi nơi mảnh vỡ này chỉ tới chính là một cấm khu nào đó. Có lẽ chúng ta có thể thông qua tọa độ này đạt được lực lượng vượt qua khái niệm logic. Đến lúc đó trong trận chiến tranh này, có lẽ chúng ta sẽ có át chủ bài lớn hơn. Lời nói của U Ám Thần Tôn khiến trong lòng ba người khác cũng hiện lên một tia hưng phấn. Huyền Hư Yêu Tôn lạnh lùng nói, nhưng mà, còn có một loại khả năng, các ngươi đừng quên. Thứ này phía sau có lẽ có âm mưu của những người khác. Ném ra một mồi nhử, dụ dỗ chân thân chúng ta xuất động, sau đó nửa đường đột nhiên giết ra, hoặc là thiết trí tốt cạm bẫy, một lưới bắt hết chúng ta. Ba người khác trong lòng lại cả kinh, nhưng nghĩ đến quá khứ từng trải của bọn họ lại cho rằng cái này chưa chắc không có khả năng. Ánh mắt Vạn Pháp Thiên Tôn trở nên nghiêm nghị, điểm này quả thật không thể không phòng. Vậy chúng ta trước dùng hóa thân đi dò xét, nếu như không chiếm được kết quả chúng ta muốn, vậy thì bỏ đi không để ý. Cục diện bây giờ mây trôi quỷ quyệt, nói không chừng có người âm thầm thiết kế mai phục, tiến hành thanh lý chúng ta. Không có người nào là kẻ ngốc, đặc biệt là những tồn tại đã trải qua mấy ngàn vạn năm như bọn họ, đã từng nghe qua rất nhiều. Tứ đại cường giả làm ra quyết định, bản thể của bọn họ im ắng chế tạo ra hóa thân. Lực lượng hóa thân thăm dò cũng không tính quá mạnh, chỉ có thể lượng một ức giảm, nhưng có thể điều động bộ phận khái niệm logic. Bốn bóng người lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Hội tụ trên một chiếc thuyền, dọc theo vị trí ba động của mảnh vỡ trong tay đi xa. Một phương hướng khác của chiến trường, Huyết Nhục lão tổ nhìn mảnh vỡ trong tay. Hắn nhíu mày theo bản năng, loại lực lượng này sao lại có chút quen mắt. Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh, đột nhiên ngừng lại trên một tòa kiến trúc to lớn. Cuối cùng lồng giam đã từng xuất hiện trong tay Lý Thanh. Hai loại lực lượng rất tương tự, nhưng bản chất bất đồng. Cạm bẫy hay cơ duyên? Huyết Nhục lão tổ tung hoành hơn triệu năm, tự nhiên cũng không phải dễ dàng mắc lừa như vậy. Hắn lập tức phân ra một đạo hóa thân, lóe lên hướng về chỗ sâu trong vũ trụ hư không mà đi. Lý Thanh dùng thân thể tương lai để quan sát toàn trường, tất cả lực lượng dao động trên toàn bộ chiến trường đều nằm trong phạm vi trinh sát. Lực lượng song phương lúc này đều xuất hiện giảm xuống mỏng manh, nhanh chóng bị ngọc bản hoàn nguyên ra bản chất, thẳng đến khi bọn họ phái ra hóa thân. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hai bên đều hành động, kế tiếp phải xem các ngươi có mắc câu hay không. Đảo mắt đã qua mấy ngày, hóa thân của Huyết Nhục lão tổ và tứ đại cường giả khái quát vượt qua vô số khoảng cách đã đến cạm bẫy cấm khu đầu tiên mà Lý Thanh bố trí. Biển dịch nhờn hắc ám bên trong cấm khu này đã bị trận pháp dẫn dắt phân tán đến các ngõ ngách của trận pháp, diễn hóa ra các loại biến hóa kỳ diệu. Tuy còn chưa thể hoàn toàn khống chế, nhưng thông qua trận pháp cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Cấm khu bao phủ trong bóng tối, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng ào ào đầy quỷ dị, tựa như thủy triều đang rơi xuống. Đó là tiếng nước do hải dương đen sền sệt vận chuyển trong đó mang đến. Huyết Nhục lão tổ và tứ đại cường giả xuất hiện ở hai phương vị khác nhau, đều đang cố gắng che giấu dấu vết của mình. Trong thuyền vô hình, U Ám Thần Tôn nhíu mày. Ta nhớ nơi này là một cấm khu đã từng thăm dò, hơn nữa còn là loại cực kỳ nguy hiểm kia. Nhưng trước kia nơi này tựa hồ không có loại thanh âm này. Lẽ nào cấm khu xảy ra biến hóa gì? Ánh mắt Vạn Pháp Thiên Tôn ngưng tụ, sự tình không có đơn giản như vậy, hoặc là có người bố trí cạm bẫy, hoặc là bên trong đã xảy ra dị biến không biết. Loại địa phương này phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có thể đấy. Diệt ngục ma linh hơi trầm ngâm, tóm lại cẩn thận một chút, phân thân chúng ta phân ra hao phí lực lượng không nhỏ, không nên dễ dàng hao tổn ở trong tay. Bốn người gật đầu, im lặng xuất hiện bên ngoài tàu chiến. U ám thần tôn vung tay lên, thuyền chiến đã bị hắn thu vào trong tay áo. Bốn người liếc nhau một cái, khái niệm logic tràn ngập ra, nhanh chóng cấu kết lẫn nhau hợp thành một khu vực phòng ngự tuyệt đối. Khái niệm logic hơi chấn động, để cho bọn họ xen vào một loại trạng thái hư ảo cùng chân thật, bao phủ ở trong bóng tối vô tận. Đây là trạng thái sinh ra hiệu quả lẫn nhau giữa logic của khái niệm bốn người bọn họ, khiến bọn họ khó có thể bị phát hiện, cũng khó có thể bị đụng vào. Mấy người liên thủ chui vào trong sương mù hắc ám trước mắt, tiến vào trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ sóng lớn hắc ám bàng bạc mà sền sệt nghinh diện mà đến. Cỗ bọt nước hắc ám kỳ diệu này có uy lực đáng sợ đồng hóa tất cả. Bọn họ vừa tiến vào trong đó liền giống như rơi vào đầm lầy, bị bốn phương tám hướng hấp dẫn, đánh ra, dây dưa. Bốn người chấn động khái niệm logic, không ngừng biến hóa logic phòng ngự tuyệt đối, tìm kiếm phương pháp đối kháng sóng lớn màu đen sền sệt bên ngoài. Rất nhanh logic của bọn họ diễn biến ra một loại biến hóa kỳ diệu, để bề ngoài phòng ngự tuyệt đối trở nên vô cùng bóng loáng, không chịu lực, giống như không tồn tại. Ảnh hưởng của sóng lớn sền sệt đối với bọn họ nhanh chóng giảm xuống, bọn họ cũng nhanh chóng bắt đầu tiến lên trong sóng lớn này. Trong tay bốn người nắm mảnh vỡ, theo hướng chỉ, hướng về mục tiêu tiến lên. Chương 2064, diễn viên đều tới, tiêu tan cảnh giác. Huyết nhục lão tổ từ một mặt khác tiến vào vùng cấm này. Hắn vừa tiến vào nơi này liền cảm thấy không đúng, bốn phương tám hướng đều là sóng lớn màu đen sền sệt, từ xa mà đến gần, lại từ gần đến xa. Hắn giống như một chiếc thuyền con trong sóng lớn, bị lực lượng khổng lồ đẩy đến không ngừng lay động. Quanh thân hắn tràn ngập khái niệm huyết nhục, diễn hóa đủ loại huyết nhục đặc thù. Những huyết nhục này vừa tiếp xúc với hải dương sền sệt màu đen sẽ nhanh chóng mục nát, bị đồng hóa thành một bộ phận trong đó. Huyết nhục lão tổ cảm nhận được loại đồng hóa này, lông mày nhảy lên, ánh mắt híp lại, lực lượng thật lợi hại. Logic huyết nhục của hắn lấy tốc độ kinh người diễn biến, trong khoảng thời gian ngắn liền nghiên cứu ra hàng trăm hàng ngàn loại kết cấu huyết nhục khác nhau. Không biết qua bao lâu, dần dần có máu thịt chống đỡ hải dương hắc ám sền sệt đồng hóa. Chủng loại của những huyết nhục này vô cùng thưa thớt, mỗi một loại đều tràn ngập một ít đặc tính đặc biệt. Những huyết nhục này liên kết với nhau, dần dần cấu thành một chiếc thuyền huyết nhục đặc thù. Thuyền huyết nhục xuôi dòng nước chảy xuống trong sóng lớn hắc ám sền sệt này, huyết nhục lão tổ yên lặng nhìn mảnh vỡ trong tay, tìm kiếm phương vị chính xác. Huyết nhục lão tổ kinh nghiệm phong phú, hắn cũng sẽ không tùy tiện đối kháng với lực lượng trong cấm khu này. Chỉ cần có thể duy trì tồn tại là được, kế tiếp chính là thăm dò quy luật nơi này. Thuyền huyết nhục vẫn bị ăn mòn, nhưng được huyết nhục lão tổ ủng hộ đủ để duy trì thời gian rất lâu. Hình chiếu trường sinh Lý Thanh trong cấm khu thứ nhất tỏa trấn trung tâm, khống chế trận pháp cấm khu này. Thông qua trận pháp quan sát được hai đội ngũ xâm lấn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc cũng đến, tiếp theo nên để ta biểu hiện tốt một chút. Trận pháp có rất nhiều biến hóa, tầng ngoài cùng chỉ lợi dụng lực lượng của hải dương hắc ám sền sệt hình thành trùng kích, làm tan rã người xâm nhập. Tầng thứ hai biến hóa chính là lợi dụng trận pháp đem đại dương hắc ám sền sệt dẫn vào trạng thái cuồng bạo. Hải dương cuồng bạo hắc ám sền sệt như là gió lốc trong hải dương, lực phá hoại tăng lên mấy lần. Về phần tầng biến hóa thứ ba, là bị hải dương hắc ám sền sệt triệt để hấp thu, diễn biến ra hỗn mông lực lượng chân thật sẽ triệt để hóa thành phong bạo làm người ta tiêu tan hết thảy. Chỉ cần đụng vào gió lốc, khái niệm logic đều sẽ bị xé nát, cho dù là logic cuối cùng cũng sẽ bị áp chế. Hỗn mông phong bạo là lực lượng có thể ma diệt hết thảy, đây là uy lực lớn nhất của toàn bộ trận pháp. Lý Thanh yên lặng quan sát vị trí của bọn họ, thỉnh thoảng lại điều động biến hóa thứ nhất, tiến hành công kích hai nhóm nhân mã. Đồng thời cố gắng làm cho bọn họ lệch khỏi quỹ đạo hàng hải, trùng kích cực lớn không ngừng tiêu hao dự trữ của bọn họ. Mỗi lần bọn họ gặp phải loại xung kích bỗng nhiên bộc phát này, đều sẽ nhanh chóng thay đổi phương hướng đầu thuyền, lao ra khỏi dòng lũ hỗn loạn, tiến vào trong dòng lũ tương đối vững vàng. Lý Thanh làm như vậy là muốn để bọn họ tưởng rằng mình đã thao tác tinh chuẩn nên mới xâm nhập vào sâu trong cấm khu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một quả cầu thần bí đường kính 3 trượng mang theo sức mạnh vô thượng xé nát vạn vật, đập tan mọi thứ phía trước, tiến vào trong một vùng chân không trống trải. Bốn người diệt ngục ma linh dệt ra hình cầu phòng ngự tuyệt đối đã mang theo bọn họ đến khu vực cách trung tâm của cấm khu 1/3. Diệt Ngục Ma Linh thở ra một hơi thật sâu, thật là hung hiểm. Các ngươi đã nhận ra, luồng nước lũ hắc ám sền sệt này rất giống với lực lượng trong tọa độ của chúng ta. Ta cảm giác dòng lũ này dường như có một loại quy tắc nào đó. Trước kia trong vùng cấm này là không có những vật này, nhất định là đã xảy ra một loại biến hóa nào đó không biết. Mới dẫn đến những dòng lũ này chảy xuôi mà ra, trải rộng bên trong từng khu vực của cấm khu. Nhưng may mắn giữa những dòng lũ này cũng có lượng lớn khe hở, tuy nguy hiểm, nhưng vẫn có chỗ có thể thở dốc. U ám thần tôn bên cạnh ánh mắt mờ mịt, những dòng lũ hắc ám này chính là thứ tốt. Ta đã cẩn thận cảm thụ qua, mỗi một dòng lũ ít nhất có thể bộc phát ra kích thích thể lượng hơn ước giảm thế giới. Nếu như có thể hoàn toàn thu lại dòng lũ này, đồng thời để chúng ta sử dụng, lực lượng có thể bộc phát ra sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với những chúa tể kia. Đây chính là cơ hội, để chúng ta có cơ hội lấy được hậu quả thực tế nhất. Trong lòng bốn người đều động tham niệm, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Trên mặt Diệt Ngục Ma Linh bỗng nhiên hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói. Đáng tiếc, vừa rồi ta có ý đồ dùng khái niệm logic của ta thu lấy những lực lượng này. Nhưng lực lượng của ta một khi tiếp xúc với chúng nó, thời thời khắc khắc đều bị hao mòn, căn bản là không có cách lợi dụng. Chỉ sợ chỉ có tìm được đầu nguồn của những dòng lũ này, mới có mấy phần khả năng nắm giữ chúng. Huyền Hư Yêu Tôn cười lạnh nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, ta cảm giác chúng ta cách mục tiêu không xa. Bốn người mang theo tốc độ cực nhanh tựa như hóa thành lưu quang hư ảo đâm thẳng vào nơi sâu trong bóng tối, nơi đó có một dòng lũ mênh mông vô biên. Một phương hướng khác, thuyền máu thịt lão tổ Bện Thành không ngừng trôi theo dòng lũ. Hắn đã mơ hồ bắt được quy luật vận chuyển của những dòng lũ này, hơn nữa nhiều lần thí nghiệm đều rất nhẹ nhàng tìm được phương thức tiết kiệm sức lực nhất, nhẹ nhàng nhất đột nhập vào bên trong cấm khu. Hắn đã tiến vào khu vực cách trung tâm 1/3, cách vị trí trung tâm cũng không xa. Lúc này, thuyền huyết nhục của hắn tiến vào một dòng lũ hắc ám. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ dòng lũ hắc ám bỗng nhiên bắt đầu hình thức cuồng bạo. Nước lũ vốn chảy về một hướng, nhưng bây giờ đột nhiên chia năm xẻ bảy, không gian thời gian vặn vẹo. Những lực lượng đáng sợ này trong nháy mắt liền tác dụng lên huyết nhục chi thuyền. Thuyền huyết nhục ầm ầm vỡ nát, huyết nhục lão tổ cũng đột nhiên bại lộ trong hải dương hắc ám cuồng bạo sền sệt. Bản năng hải dương hắc ám sền sệt tựa hồ đang phun trào, diễn hóa ra vô số cánh tay hắc ám cuốn về phía hắn. Hình chiếu của Trường Sinh Lý Thanh quan sát một màn này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bản năng sinh vật trong hải dương hắc ám sền sệt này cho dù bị phân tán đến các nơi của trận pháp cũng vẫn tồn tại, thật sự là một loại sinh mệnh thể kỳ quái. Lúc này huyết nhục lão tổ lâm vào nguy cơ, đối mặt với bàn tay khổng lồ đang quét đến từ bốn phía, logic máu thịt của hắn cũng diễn hóa ra từng cánh tay đỏ tươi. Hai cánh tay điên cuồng xé rách, trong thời gian ngắn không phân thắng bại. Huyết nhục lão tổ ổn định thân hình, trong mày, hắn đã cảm giác hoàn cảnh xung quanh không giống với lúc trước. Những hải dương hắc ám sền sệt này có sinh mệnh, lại có loại đồ chơi này. Khái niệm logic của hắn đang nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Bản chất của hải dương hắc ám sền sệt còn mạnh hơn khái niệm của hắn, tiếp tục dây dưa bại vong của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, tất cả lực lượng của hắn đột nhiên co vào, diễn hóa ra một loại huyết nhục kỳ lạ bao trùm quanh thân, để bề ngoài của hắn biến thành một cái chùy bốn cạnh bén nhọn. Sức mạnh logic của khái niệm máu thịt bùng nổ, cơ thể đốt sống xông ra ngoài như ánh sáng, xuyên qua đại dương đen sền sệt ngăn cản phía trước. Chương 2065, mồi nhử hiển lộ, kế hoạch đã thành. Biển đen sền sệt rất mạnh, nhưng nó thiếu hụt là lực lượng không đủ tập trung. Dưới sự đột phá của huyết nhục lão tổ, rất dễ dàng bị xuyên thủng. Huyết nhục lão tổ nhanh chóng tới gần vị trí mục tiêu của mảnh vỡ cộng hưởng, hắn biết tiếp tục kéo dài điều tra từ từ không có ý nghĩa. Lực lượng bốn phía quá mức hỗn loạn, hóa thân của hắn cho dù có khái niệm logic cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dò xét ra tin tức hắn muốn. Một mặt khác, bốn vị cường giả khái niệm logic như Diệt Ngục Ma Linh cũng đồng dạng gặp phải dòng lũ bỗng nhiên bộc phát, cũng thi triển ra tốc độ cực nhanh. Đảo mắt lại qua một đoạn thời gian, bọn hắn tại lực lượng tiêu hao hơn phân nửa tình huống rốt cục chạy ra khỏi hải vực cuồng bạo màu đen. Hình chiếu của Trường Sinh Lý Thanh khống chế toàn bộ trận pháp, lúc nào cũng đang điều chỉnh cường độ trận pháp, để bọn họ có thể, bằng vào, mình xông ra khỏi trùng vây, tìm được mục tiêu chính xác. Từ đầu tới đuôi, lực lượng hóa thân của bọn họ thật ra cũng không đủ để đấu đá lung tung ở trong trận pháp. Rốt cục, bọn họ đi tới khu vực trung ương của trận pháp. Vừa bước vào nơi này, bọn họ đều biến sắc. Lực lượng gió lốc cấp hỗn mông bao trùm bốn phía mỗi một góc, phạm vi ngàn vạn dặm khu vực đều là khu vực tử vong. Cơn bão này đáng sợ như thế, bọn họ chỉ cần tới gần thôi cũng đã cảm nhận được tai ương ngập đầu. Diệt ngục ma linh trầm giọng nói, không thể đi vào, đi qua chính là hẳn phải chết, lực lượng bây giờ của chúng ta không đủ xuyên qua cơn bão này. Trong mắt vạn pháp thiên tôn tràn ngập hào quang thần bí, giống như có khả năng nhìn thấu vạn vật. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, các ngươi nhìn, trung tâm gió lốc này tựa hồ có đồ vật. Ánh mắt của đám người huyền hư yêu tôn cũng nở rộ quang huy thần bí. Gắt gao nhìn khu vực gió lốc, trong mơ hồ gió lốc xuất hiện hình dáng cung điện to lớn. Trong mơ hồ ở chỗ sâu cung điện tựa hồ có một tồn tại hình người to lớn, bị trói vào trên một cây cột thần bí. Có loại lực lượng thần bí ảnh hưởng đến bốn phía, đó là một loại lực lượng không xác định. Trên mặt u ám thần tôn lộ ra vui sướng, thật sự có đồ vật, trong cung điện kia tựa hồ có tồn tại nào đó, nhìn qua làm sao giống như là bị phong ấn ở nơi đó. E rằng đây là di tích nguyên bản trong cấm khu lại thấy ánh mặt trời, mới có thể dẫn đến loại lực lượng thần bí này tràn ra phía ngoài. Sở dĩ sẽ phát sinh dị biến, hẳn là có liên quan đến vũ trụ phong bạo do thời không cao duy, thế giới chúng sinh đưa tới. Trong nháy mắt, bọn họ đã suy luận ra một lời giải thích hợp lý. Bao phủ vô số thế giới, phá hủy vô số vũ trụ bão táp của các thế giới đến cấm khu, tạo thành ảnh hưởng và phá hoại to lớn, cuối cùng kích thích di tích sâu trong cấm khu bộc phát. Bốn người hô hấp đều có chút dồn dập, chỉ cần có thể nắm giữ đầu nguồn cỗ lực lượng này, xác suất thắng trận đại chiến này bọn hắn thắng sẽ đề cao vô hạn. Chỉ nghe Diệt Ngục Ma Linh bỗng nhiên nói, gió bão này rất đặc biệt, lấy trạng thái bây giờ của chúng ta, cùng khái niệm logic nắm giữ chỉ sợ không cách nào tùy tiện vượt qua. Diệt Ngục Ma Linh giơ tay điểm một cái, khái niệm logic của hắn ta tràn ra, hóa thành một luồng ánh sáng tà ác, xâm nhập vào trong gió lốc. Nhưng chớp mắt tiếp theo, hào quang khái niệm truy nã trực tiếp sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ vô tận. Sắc mặt hắn ngưng trọng nói, cỗ phong bạo này có thể ma diệt vạn vật, khái niệm logic của ta mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng trong nháy mắt bị xé nát, đẳng cấp lực lượng ẩn chứa trong đó đã vượt qua thể lượng thế giới ngàn ức dặm. Lại thêm bản chất vốn đã cao hơn khái niệm logic, bằng hóa thân của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng đi vào. Muốn đi vào chỉ có một biện pháp, vận dụng bản thể cùng quyền hạn thế giới. Bản thể chúng ta cũng có thể nắm giữ thể lượng 2-30 triệu dặm thế giới, cho dù vào được, năng lực thừa nhận khái niệm logic tăng gấp 4-5 lần, xác suất thất bại đối mặt với cơn bão táp này vẫn rất lớn. Về phần vận dụng lực lượng thế giới trận pháp hoặc là thiên đạo luân hồi mà chúng ta nắm giữ cũng rất khó khăn. Cần đả thông một thông đạo vượt qua khoảng cách vô hạn xa xôi. Không chỉ bản thể muốn đến nơi đây, lực lượng cũng muốn kéo dài đến nơi đây, tất nhiên sẽ bị cường giả khác phát hiện. Chúng ta đến lúc đó muốn độc chiếm cũng không có hy vọng. Điều quan trọng nhất là, tuy rằng nơi này nhìn qua hết thảy đều rất hợp lý, nhưng chúng ta không thể sơ suất, nơi này chưa chắc đã không có những người khác mai phục. Ba người khác nhíu mày, trong này hung hiểm quá nhiều, hoàn toàn không có không gian thao tác. Huyền hư yêu tôn nghe nói như thế nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ đi không để ý sao? Đây chính là lực lượng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Diệt ngục ma linh ánh mắt thâm thúy lâm vào trầm tư. Có một cách, thế giới cao duy và thế giới chúng sinh còn mấy năm nữa sẽ va chạm, lúc đó chính là lúc đại chiến bắt đầu. Nhưng vũ trụ không hết, cả ngày đạo luân hồi quấy nhiễu, va chạm giữa hai thế giới sinh ra trùng kích đủ để che giấu hết thảy động tĩnh, hơn nữa thời gian duy trì sẽ không ngắn. Chúng ta phải trong nháy mắt va chạm hoàn thành, mượn quyền hạn trong tay chúng ta, điều động một bộ phận vũ trụ có thể bị khống chế không hết, đạo luân hồi cưỡng ép mở ra một cái thông đạo đi thông nơi này. Điều động lực lượng trận pháp thế giới mà chúng ta có thể nắm giữ cùng với bản thể của chúng ta giáng lâm, đề cao khái niệm sức thừa nhận đối với nguy hiểm bên ngoài, thử khống chế di tích cùng tồn tại bị phong ấn bên trong kia. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế nơi này trước khi thế giới va chạm trùng kích hoàn toàn bình tĩnh lại, hoặc ít nhất tìm được phương pháp khống chế, sẽ không có người phát hiện được vấn đề. Dù sao lúc va chạm thế cục vô cùng hỗn loạn, cho dù chân thân của chúng ta biến mất trong thời gian ngắn, cũng không ai có thể nhận ra được chúng ta đi nơi nào. Ba người khác nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, đây đúng là một ý kiến hay. U ám thần tôn gật gật đầu, kế hoạch này có thể thực hiện. Bốn hóa thân chúng ta ở chỗ này giám sát, thu thập tin tức nơi này, chuẩn bị cho lúc thế giới va chạm. Chúng ta vẫn phải che giấu hành tung cho tốt, không thể để người phát giác được đầu mối. Bốn người thi triển logic ẩn giấu bản thân lần nữa, bắt đầu thăm dò tin tức khác của vùng cấm này. Một mặt khác, Huyết Nhục lão tổ cũng đã quan sát được di tích trong gió lốc cùng thân ảnh bị phong ấn. Hắn chau mày, như có điều suy nghĩ, Lực lượng bản thể hẳn là có thể lẻn vào, nhưng bản thể ta khẽ động sẽ bị phát hiện. Hơn nữa cũng không xác định nơi này có phải là cạm bẫy của người khác hay không. Huyết nhục lão tổ gian xảo như quỷ, ở đây tuy rằng hết thảy đều rất bình thường, nhưng hắn cũng sẽ không đánh cuộc, đặc biệt là thời khắc mẫn cảm hiện tại này. Còn phải vượt qua vô số khoảng cách đến nơi đây, nghĩ như thế nào cũng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, cỗ lực lượng này quả thật cao hơn khái niệm logic. Thời không cao duy va chạm với thế giới chúng sinh, có thể mượn thiên đạo luân hồi đả thông nơi này, lợi dụng hỗn loạn che giấu hết thảy ba động. Khi đó mới có giá trị thăm dò. Bốn người huyết nhục lão tổ và diệt ngục ma linh cơ hồ nghĩ đến một chỗ, làm ra lựa chọn giống nhau. Bọn họ ẩn giấu đi bản thân, ở bên trong dòng lũ yên lặng quan sát thu thập tin tức, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Chương 2066, kế hoạch bắt đầu, vùng cấm trùng kích. Hình chiếu của Trường Sinh Lý Thanh khống chế toàn bộ trận pháp, yên lặng nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai nhóm người bọn họ cách xa nhau ngàn vạn dặm, lại đưa ra quyết định giống nhau. Sở dĩ hắn gửi cho hai phe, cũng không lo lắng bọn họ chạm mặt, cũng là bởi vì hắn biết những người này tinh thông hơn ai hết. Cho dù muốn thăm dò, cũng sẽ không bại lộ bất kỳ hành tung, thời thời khắc khắc đều sẽ che giấu bản thân. Thông minh bị thông minh hại, cũng có nghĩa là bọn họ muốn phát hiện đối phương khó như lên trời. Lực lượng của một cấm khu, đủ để ứng đối 5 người bọn họ cùng một chỗ. Hơn nữa sau lưng hắn còn có lực lượng tĩnh mịch có thể phóng ra bất cứ lúc nào, hắn càng không sợ bọn họ. Sau khi dịch đạo ghi chép lại tất cả hành động của bọn họ, ngọc bản trở lại như cũ, khóe miệng Trường Sinh Lý Thanh hiện lên ý cười. Tất cả mắc câu, nhưng đều rất cẩn thận, phải chấp hành bước thứ hai của kế hoạch phân gia dụ, diễn kịch cùng đài. Các ngươi càng diễn trò, người diễn xuất càng nhiều, các ngươi liền càng dẫm vào cạm bẫy. Ha ha ha, kế hoạch bước đầu tiên đã thành công, Lý Thanh không chút do dự bắt đầu bước thứ hai. 10 cấm khu đã chọn rơi vào 5 tòa đại trận hoàn thành xây dựng cấm khu. Mỗi một tòa cấm khu đều sử dụng hỗn mông ma diệt đại trận, chỉ bất quá căn cứ lực lượng cùng hình thái bên trong cấm khu, hỗn mông ma diệt đại trận bày ra hình tượng không giống nhau. Cấm khu thứ nhất là hải dương màu đen sền sệt là lực phá hoại chủ yếu. Cấm khu thứ hai là một loại hỏa diễm vô hình, có thể đốt cháy hết thảy vật chất. Tòa cấm khu thứ ba là một loại chấn động im ắng, một loại chấn động có thể nghiền nát vạn vật. Cấm khu thứ tư là một loại thời gian cùng không gian dòng lũ biến hóa khó lường, một khi tiến vào trong đó sẽ tao ngộ thời không biến hóa đặc thù. Cạm bẫy cấm khu lực lượng thiên biến vạn hóa, từng bước một hoàn thành, nhưng đã có thể dùng đến hấp dẫn ít nhất 5 đợt nhân mã. Khoảng cách giữa thời không cao duy và thế giới chúng sinh đã rút ngắn lại còn 200 tỷ dặm, khoảng cách va chạm càng ngày càng gần. Hạm đội trong hư không răng khắp nơi, đã tiến vào trạng thái đối kháng kịch liệt. Hai bên thỉnh thoảng xuất hiện kết cục tàu hủy người chết, các nơi cũng bắt đầu xuất hiện thương vong không nhỏ. Nhưng tất cả thế cục đều nằm trong lòng bàn tay Lý Thanh và Ma Quân Minh Giới. 5 đợt mục tiêu được chọn đã thông qua đủ loại phương thức, thời gian khác nhau lấy được các cấm khu khác nhau rơi vào mồi nhử. Có rất nhiều mảnh vỡ thần bí, có rất nhiều đồ vật cổ xưa. Mỗi mục tiêu bị Lý Thanh chọn đều có mồi nhử này, bọn họ đều từng xuất hiện bên ngoài cấm khu. Dù là xa xôi đến mấy ngàn vạn năm trước, cũng nhất định tiếp xúc qua cấm khu, cam đoan trong tay bọn họ mồi nhử nhất định có thể tự bào chữa nói là. Lý Thanh gần như quét sạch tất cả sơ hở trên người trong tương lai. Trừ huyết nhục lão tổ bọn họ, bốn nhóm người khác cũng đều tự phái ra hóa thân, tiến đến thăm dò những cạm bẫy cấm khu kia. Bọn họ ăn ý không tiết lộ tin tức cho bất cứ ai, dưới mặt nước bình tĩnh ai làm việc nấy. Trong tối tăm, một chỗ tinh thần, Minh Giới Ma Quân cùng Lý Thanh ý chí tương lai thân đều ở nơi này. Trước mặt hai người xuất hiện một mảnh bản đồ vô hạn vũ trụ. 15 cấm khu thình lình có mặt, lúc này trong ngũ đại cấm khu có rất nhiều hóa thân cũng chiếu rọi ra. Trong lòng những người này quá tham lam, luôn sẽ dẫm vào cạm bẫy người bố trí im ắng. Ánh mắt Minh Giới Ma Quân phức tạp. Hắn cùng 6 vị chúa tể khác đều có quan hệ thâm hậu, nhưng giữa bọn họ cho tới bây giờ đều là cạnh tranh, hợp tác chỉ là kế tạm thời. Đây chính là sinh mệnh, chỉ cần là sinh mệnh, nhất định sẽ có tham dục. Chỉ cần ngươi tham, ngươi sẽ dẫm vào cạm bẫy, sợ chính là ngươi không tham. Minh Giới Ma Quân tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời, để hắn đừng quá tham, lần hợp tác này liền có thể cả hai cùng có lợi. Khóe miệng Minh Giới Ma Quân lộ ra ý cười, yên tâm. Lần hợp tác này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cùng ngươi giao thủ nhiều lần như vậy, ngươi là người nào ta vẫn rất rõ ràng. Ta chỉ lấy lực lượng thuộc về chúa tể, lực lượng khác các ngươi tự mình phân. Lý Thanh tương lai ánh mắt mờ mịt, trong lòng âm thầm suy tư. Vũ đài đã sắp dựng xong, thần bí không biết, ngươi hẳn là còn núp trong bóng tối nhìn trộm, ha ha. Ngươi càng xem, cơ hội của ta ở nơi khác cũng càng nhiều. Đợi đến khi ngươi ý thức được vấn đề, tất cả đều đã muộn. Trong mắt tràn ngập lạnh lẽo, từng thân ảnh hiện lên trong mắt hắn. Lần này phải đem các ngươi tận khả năng một mẻ hốt gọn. Cường giả khái niệm vô hạn mảnh vỡ vũ trụ vẫn còn quá nhiều. Đảo mắt lại trôi qua mấy năm, 15 đại cấm khu đã toàn bộ xây dựng hoàn thành. Trừ minh giới ma quân, chỉ riêng thiên đế, linh tê, huyền ngọc thần tôn gia, tất cả mọi người đều thu được mồi nhử. Bọn họ gần như mỗi một vị đều làm ra lựa chọn giống nhau, phái ra hóa thân thăm dò ra kết quả, sau đó quyết định ở lúc thế giới va chạm đi luyện hóa cấm khu, lấy được lực lượng ẩn sâu trong đó. Chẳng qua mỗi một vị cường giả khái niệm logic thu được mồi nhử khác nhau, tương lai bọn họ sắp sửa đối mặt nguy hiểm cũng khác nhau. Lý Thanh phát hiện ra hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn yên lặng câu thông với ma quân minh giới. Nhìn hình chiếu tinh thần của minh giới ma quân, ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng nói. Ta sắp bắt đầu kế hoạch bước thứ hai, 15 cấm khu sẽ tới gần trung tâm thế giới. Đến khi hai đại thế giới va chạm, nhiễu loạn thế cục đến cực hạn. Xác suất bọn họ động thủ sẽ tăng lên lần nữa. Chỉ có điều bọn họ mặc dù sẽ động thủ, nhưng có mấy người biết chân thân tiến vào, vậy thì ai cũng không biết. Bước thứ ba kế hoạch đồng thời tiến hành, chúng ta bắt đầu phối hợp chế định chiến thuật, để cho tất cả mọi người bản thể trấn thủ khu vực khác nhau, chế tạo ra cho bọn hắn cơ hội có thể động thủ. Được, giao cho ta. Trong mắt minh giới ma quân cũng lộ ra chờ mong, sau lần giảm quân số này, lực lượng của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Thập đại cấm khu bị vây khốn, hình chiếu trường sinh Lý Thanh đã nhận được tin tức. Thập đại cấm khu rơi vào khe khẽ chấn động, hỗn mông ma diệt trận pháp bắt đầu vận chuyển kịch liệt. Lực lượng hỗn mông trong cõi U Minh đang cộng hưởng với vũ trụ, bắt đầu chậm rãi gia tốc, di chuyển về một phương hướng. Ngoài những cạm bẫy cấm khu này ra, năm trường sinh dự bị khác Lý Thanh cũng bố trí trận pháp ở đó. Chúng nó không phải dùng làm bẫy dập, mà là đạn sương mù dùng để vàng thau lẫn lộn. Diễn trò thì phải làm nguyên bộ, tuy rằng chỉ có 10 cái bẫy dập cấm khu, nhưng có 15 cấm khu còn chưa hủy diệt. Muốn cho cấm khu tập thể chạy về phía trung tâm vũ trụ nhìn qua là biến hóa của bản thân vũ trụ, như vậy tất cả cấm khu đều phải cùng một chỗ động. Cấm khu trong quá trình di động không ngừng co rút lại, phảng phất như một viên lưu tinh vô cùng to lớn, ở trong hư không dần dần kéo theo đuôi lửa. Bỗng nhiên, tốc độ của các cấm khu đạt đến cực hạn. Lực lượng hỗn mông xé nát thời không. Các cấm khu tiến vào một loại vũ trụ sâu tầng diện, mang theo thời không dao động to lớn, biến mất ở trong hư không bình thường. Trong thời không tầng sâu, 15 cấm khu khổng lồ đến cực điểm mang theo xung kích to lớn, dẫn phát dao động đáng sợ tràn ngập xung quanh. Chương 2067, tự cho là mình thắng, đều vào trong hũ. Biến hóa to lớn trong vũ trụ bị tất cả các cường giả khái niệm logic thông qua mạng lưới vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh bắt được. Rất nhiều khái niệm logic của thời không cao duy và thế giới chúng sinh đều nhảy dựng trong lòng. Phân thân bọn họ giấu ở trong vùng cấm cũng cảm nhận được sự thay đổi của vùng cấm. Trong lòng mỗi người đều hiện lên những ý nghĩ khác nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Một cuộc họp được tổ chức tại hai thế giới khác nhau. Thế giới chúng sinh, Lý Thanh nhìn mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị, ta vừa mới bắt được tin tức mới nhất. Trước mắt, bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn còn có 15 cấm khu, những cấm khu này đều là nguy hiểm nhất. Trải qua rất nhiều biến hóa của vũ trụ cũng không có chút tổn thương nào. Chắc hẳn mọi người đều đã từng đi thăm dò, lực lượng của chúng ta cũng không cách nào xâm nhập trung tâm. Căn cứ phán đoán của ta, tựa hồ là vũ trụ sinh ra một loại lực hút, muốn hút hết thảy vật chất trôi nổi trong vũ trụ vào trung tâm vũ trụ. Mượn dùng thế giới va chạm, đem tất cả lực lượng toàn bộ hòa làm một thể. Đản sinh ra toàn bộ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Nói xong hắn đưa tay điểm một cái, ảo giác kết cấu song tinh của thời không cao duy và thế giới chúng sinh xuất hiện. Kết cấu hai tim không ngừng xoắn ốc tới gần, tản mát ra vòng xoáy lực hút to lớn. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi, thế giới lực trường, trong vũ trụ tất cả logic đều đang không ngừng tăng cường lực hút vòng xoáy này. Chỉ có điều vũ trụ quá lớn, loại vòng xoáy lực hút này rốt cuộc sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng không biết, càng khuếch tán ra ngoài chiến trường, vòng xoáy lực hút càng phức tạp, mơ hồ. 15 cấm khu đang dọc theo vòng xoáy lực hút bay nhanh về nơi này, nhìn qua tựa hồ là có chuyện như vậy. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn sự thay đổi trong bản đồ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, trong mắt đều lóe lên những suy đoán khác nhau. Hạo Nhiên Thánh Nhân thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là cơ hội tốt. Ta phát hiện, cấm khu sinh ra dị biến thật sự tới gần, nếu như ở lúc va chạm hạ xuống trong hai thế giới, ta nghĩ xâm nhập trong đó liền có thể quang minh chính đại tiến vào. Thậm chí có thể cố ý chọn lựa đối tượng tranh đấu, kéo đối phương vào cấm khu. Chỉ cần dùng một bộ phận lực lượng cuốn lấy đối phương, mang đại bộ phận lực lượng dùng để luyện hóa ngọn nguồn lực lượng của cấm khu, như vậy cuối cùng chuyển bại thành thắng, liền thuận lý thành chương. Đối phương không biết bí mật của cấm khu, tất nhiên sẽ lâm vào bẫy dập hẳn phải chết khi nước ấm luộc ếch xanh. Đã nhận được một phần lực lượng tuyệt đối, lại thanh lý một địch nhân, kế một hòn đá ném hai chim. Không thể biểu hiện bất kỳ vui mừng gì, ta phải bình tĩnh, tốt nhất không nói một lời. Lý Thanh có thể biết được tất cả, nhưng cần phải khiến mọi chuyện thay đổi. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều không có dẫn phát qua bất kỳ biến hóa nào, trong chuyện này ta chỉ cần không mở miệng, theo trào lưu, như vậy xác suất hắn không biết cũng rất cao. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về vấn đề tương tự, trong mắt mỗi người dường như đều là người thắng cuối cùng, làm ra hành vi tương tự trầm mặc không nói. Lý Thanh nhìn thấy bóng dáng tương lai của mình, hắn khẽ giao tiếp với bản thể của Thiên Đế Quang Minh. Quang Minh Thiên Đế giật mình, nhìn Lý Thanh nói, ý của ngươi là gì? Chỉ Thiên Đế cũng không biết sự tồn tại của cạm bẫy cấm khu, dưới sự nhắc nhở của tương lai thân, hắn mở miệng hỏi trước. Tất cả những thứ này đều là thứ Lý Thanh muốn trong tương lai, để Quang Minh Thiên Đế là người đưa ra tất cả các vấn đề. Khiến tất cả các cường giả hiểu được sự thay đổi của cấm khu đều cho rằng mình im lặng không nói gì, không dẫn đến sự thay đổi, bởi vậy không bị Lý Thanh phát hiện suy nghĩ của bọn họ. Lý Thanh tương lai thuận thế nói, những cấm khu này trải qua tính toán, sẽ ở thời điểm thế giới va chạm đến. Đến lúc đó toàn bộ chiến trường sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Vũ trụ không hết, cả ngày đạo luân hồi ảnh hưởng lẫn nhau, gần như không thể chen chân vào trận đại chiến này, chỉ có thể điều động một phần nhỏ, làm môi giới dung hợp lực lượng mọi người, bộc phát ra lực lượng cấp bậc logic cuối cùng. Đồng thời, những cấm khu này giáng lâm tất nhiên sẽ đem hai thế giới bao khỏa trong đó, thậm chí sẽ xâm nhập vào bên trong thế giới, đem chiến trường chia năm xẻ bảy. Trước mắt lực lượng của chúng ta ở bên ngoài rơi vào hạ phong, như vậy có thể nhân cơ hội này bày ra yếu thế, phân ra mà đánh. Lợi dụng những cấm khu này làm chiến trường, chọn lựa mấy vị cường giả khái niệm logic làm mồi nhử, dụ dỗ một đến hai vị chúa tể đi theo những mồi nhử này nhảy vào một cấm khu. Những cường giả khác thì kiềm chế chúa tể còn lại, lợi dụng lực lượng thế giới trận pháp, trong thời gian ngắn duy trì được không thắng không bại là được. Cũng có thể dẫn bọn họ vào cấm khu khác, lợi dụng lực lượng cùng bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Ta sẽ cùng với vũ trụ thứ ba sẽ chờ đợi ở vùng cấm mà mục tiêu tiến vào, chỉ cần bọn họ tiến vào, liền nhằm vào chúa tể tiến hành một kích tất sát. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, ít nhất có thể đánh chết một vị chúa tể. Chết một vị chúa tể, tước đoạt lực lượng trong cơ thể bọn họ, chênh lệch lực lượng giữa trận hình hai thế giới sẽ càng thêm yếu bớt. Khoảng cách giữa hai bên tiến vào cân bằng, lại phân biệt kiềm chế, để cho bọn hắn không cách nào ôm đoàn. Sự tĩnh mịch của vũ trụ thứ ba dưới sự chỉ huy của ta có thể ngắm bắn, không ngừng săn giết chúa tể. Kết cục của các chúa tể thời không cao duy chính là một cái tiếp một cái tử vong. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, thế giới va chạm, cấm khu trùng kích, chấn động to lớn có thể che giấu lượng lớn tin tức. Xác suất chúng ta thắng được cao hơn. Không thể không nói, kế hoạch tương lai của Lý Thanh khiến tất cả mọi người tim đập mạnh, đây đúng là một cơ hội tốt. Bọn họ ý thức được cái này hoàn toàn phù hợp kế hoạch của bọn họ, luyện hóa lực lượng của cấm khu, rời đi lực chú ý của những người khác. Tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý vào trận phục kích kia, là thời cơ tốt nhất để bọn họ hành động. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, ánh mắt tương lai của Lý Thanh rơi vào Linh Tê, chỉ riêng Thiên Đế và Huyền Ngọc Thần Tôn. Ba vị, lúc va chạm thì do các ngươi và ta, hóa thân của ta làm mồi nhử, những người khác toàn lực bám trụ bảy vị chúa tể khái niệm logic khác là được. Nghe thấy Lý Thanh và quá khứ thân tương lai muốn đồng thời làm mồi nhử, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lý Thanh nói ra, muốn dẫn chân thân của chúa tể ra tay, ít nhất cần 5 vị cường giả khái niệm logic mới có thể. Một lần tiêu diệt 1/4 thực lực của chúng ta, bọn họ hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú, chúng ta có thể dẫn động 2 vị chúa tể, cũng không nhất định. Nơi này chỉ có ta mới có thể liên hệ với vũ trụ thứ 3 tĩnh mịch, bảo đảm thời gian công kích chính xác. Trong mắt mọi người đều lộ ra hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng có một chút ý nghĩ khác. Chỉ riêng Thiên Đế và Linh Tê cũng tràn đầy nghi hoặc, không biết rốt cuộc Lý Thanh muốn làm gì. Rất nhiều cường giả khái niệm logic của thế giới chúng sinh đã đạt thành hiệp nghị, một trận đại chiến cuối cùng sẽ rất nhanh bắt đầu. Bên trong thế giới chúng sinh, trong một chỗ tinh thần thần bí, bốn đạo hình chiếu tinh thần xuất hiện ở nơi này. Chương 2068, sinh tử của mấy người. Ưu thế ở ta, chỉ riêng Thiên Đế, Linh Tê, Lý Thanh, Tương Lai Thân, Tử Tịch, bốn người đã đến. Ánh mắt Quang Minh Thiên Đế đồng thời quét qua Tĩnh Mịch. Ngươi là tồn tại vũ trụ thứ ba Tĩnh Mịch, Tử Tịch bao phủ trong bóng tối vô hình, chỉ nhàn nhạt gật đầu, đối với Quang Minh Thiên Đế hắn cũng không thèm để ý, chẳng qua là hạng người sâu kiến. Chỉ riêng Minh Thiên Đế nhìn hình chiếu tương lai của Lý Thanh. Ngươi gọi chúng ta tới nơi này, xem ra là có chuyện gì muốn làm. Ngươi bày cục, Quang Minh Thiên Đế ý thức được cái gì, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Lý Thanh điểm lên người tương lai, một bản đồ vũ trụ xuất hiện. Hắn nói lại một lần nữa kế hoạch mình và Minh Giới Ma Quân, Tử Tịch thuật lại. Linh Tê ở bên cạnh nghe được mà tặc lưỡi không thôi. Nói cách khác, kế hoạch Huyền cứu nạn là giả. Mục đích thật sự chỉ là vì thống trị mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, vì ứng đối thần bí không biết. Không sai, Minh Giới Ma Quân cũng không biết tồn tại thần bí không biết, hắn chỉ biết một phần kế hoạch. Nhưng hắn đã đạt thành hiệp nghị với ta, mục đích chủ yếu của kế hoạch lần này chính là hố chết chúa tể cùng rất nhiều cường giả khái niệm logic. 15 cấm khu đã bị ta khống chế toàn bộ, trong đó 10 cường giả phân biệt bị khái niệm logic khác nhau của hai thế giới biết được, cũng sẽ trở thành nơi vây khốn bọn họ. 5 kế hoạch giả dối còn lại chính là ta chuẩn bị bắt đầu bày ra yếu thế, dụ địch xâm nhập cũng đánh giết chiến trường. Đương nhiên, chiến trường này đến cùng có dùng hay không, căn cứ sự biến hóa của hiện thực để quyết định. Ta đợi lát nữa sẽ cùng Minh Giới Ma Quân thương nghị, để hắn làm chúa tể đuổi giết 5 người chúng ta, tiến vào cấm khu thứ 11. Ở trong vùng cấm chúng ta cũng sẽ không phát sinh chiến tranh thật sự, mà là tập hỏa, thông qua đại trận vùng cấm cộng minh, mở ra thông đạo đi thông 10 cái vùng cấm khác, tiến hành siêu cự ly xa ám sát. Những tên kia nhất định sẽ ở bên ngoài cùng một chỗ diễn trò, nhìn như kéo dài công kích lẫn nhau, kỳ thực đem lực lượng chân chính, bản thể đầu nhập vào bên trong 10 cái cấm khu kia. Mơ tưởng nắm giữ lực lượng vượt qua khái niệm logic trong vùng cấm. Chỉ cần bản thể của bọn họ giáng lâm, chính là thời điểm bọn họ tử vong. Tất cả cạm bẫy của cấm khu đều áp dụng cùng một loại trận pháp, chỉ cần bọn họ tiến vào trận pháp sẽ lập tức phong bế, đồng thời thông đạo trận pháp kết nối cấm khu số 11 cũng sẽ mở ra. Chỉ cần bọn họ bước vào cạm bẫy, gần như chỉ có kết cục chắc chắn phải chết. Vấn đề duy nhất là có bao nhiêu người sẽ đi vào bản thể. Tuy mỗi một cấm khu ta đều đã bố trí cạm bẫy, chỉ có bản thể thi triển khái niệm logic, mang năng lực thừa nhận tăng lên tới cao nhất, mới có khả năng đồng thời tiến vào trung tâm cấm khu, luyện hóa lực lượng của cấm khu. Nhưng khôn khéo như bọn họ, chưa chắc sẽ dẫm vào, đây là nhân tố duy nhất không xác định. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch lần này rất nguy hiểm, một khi bọn họ phản ứng lại, tiếp theo tất nhiên sẽ liên thủ nhằm vào chúng ta phát động công kích. Nhưng mà, chỉ cần không phải ở hoàn cảnh phong bế đặc biệt, mượn dùng đặc tính của thiên đạo luân hồi tùy ý di động, bọn họ muốn giết chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ tiến vào loạn chiến, cuộc chiến phong thần chân chính cũng sẽ bắt đầu vào lúc đó, không chết không thôi. Nghe Lý Thanh nói về tương lai, ba người còn lại đều thầm lo lắng. Lý Thanh lại tính tất cả mọi người vào, lần này lại chết rất nhiều người. Thời không cao duy, Minh Giới Ma Quân nhìn 7 vị cường giả khái quát khác. Các vị, cấm khu xuất hiện dị động, 15 cấm khu sẽ ở thời điểm hai thế giới va chạm đến. Khi thế giới va chạm, tất cả các logic của hai thế giới đều sẽ rơi vào hỗn loạn, sức mạnh của chúng ta hiện đang chiếm thế thượng phong, chính là thời điểm phát động tổng tiến công. Nhưng nếu cấm khu đến, tất nhiên sẽ có lực lượng kéo dài tiến vào trong thế giới. Đến lúc đó trong thế giới có thể sẽ tràn ngập lực lượng cấm khu, nhất định sinh ra ảnh hưởng đối với tiến công toàn diện của chúng ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Huyết Nhục lão tổ híp mắt lại, cấm khu quả thật có chút phiền phức, nếu như những tên kia ở thời điểm không địch lại trốn vào cấm khu, mượn lực lượng của cấm khu đối kháng chúng ta, muốn giết bọn họ thật đúng là rất khó khăn. Nhưng vấn đề không lớn, chúng ta vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Thế giới va chạm chắc chắn sẽ dẫn đến thế giới trận pháp xuất hiện tổn hại, mọi người có thể điều động lực lượng đều sẽ xuất hiện rút giảm. Đại bộ phận lực lượng của bọn họ đều là dựa vào lực lượng của thế giới trận pháp mới có thể chống lại chúng ta. Thế giới trận pháp lực lượng giảm bớt đối với chúng ta ảnh hưởng là nhỏ nhất. Cho nên bất luận tính toán như thế nào, ưu thế đều ở chúng ta. Chúng ta chỉ cần nắm chặt đánh là được, thời gian đứng về phía chúng ta. Mấy vị chúa tể khác cũng khẽ gật đầu, đây là dương mưu thuần túy, không có âm mưu quỷ kế gì, bọn họ cũng không sợ Lý Thanh âm thầm tính kế. Thậm chí trong lòng bọn họ còn nóng lòng muốn thử, có thể thừa dịp lực lượng của cấm khu kéo dài đến trong thế giới, thuận tiện cho bọn họ kéo dài lực lượng của bản thân đến chỗ sâu trong cấm khu, đi cướp đoạt lực lượng vượt qua khái niệm logic kia. Minh giới ma quân khẽ gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Minh giới ma quân mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng đã nở hoa, những người này hoàn toàn bước vào cạm bẫy. Trong thời không tinh thần ở gần thời không cao duy, ý chí của bản thân tương lai của Lý Thanh đang câu thông với minh giới ma quân. Ta đã đưa ra kế hoạch thể hiện địch nhân đã yếu, dụ địch xâm nhập, chia ra mà đánh với các cường giả trong thế giới chúng sinh. Nội dung kế hoạch là, hắn nói kế hoạch cho minh giới ma quân. Đến lúc đó 6 người chúng ta hội tụ ở cấm khu thứ 11, mượn nhờ lực lượng của cấm khu kia mở ra thông đạo, tập kích 11 cấm khu khác. Minh giới ma quân nghe vậy mỉm cười, kế hoạch không tệ. Nhưng mà quyền khống chế trận pháp của cấm khu thứ 11 phải giao cho ta. Bởi vì ta không tin ngươi. Lý Thanh nghe vậy nhướng mày. Có thể, lực lượng của một tòa cấm khu cũng chỉ khoảng 200 tỷ dặm thế giới. Có hai đại hóa thân của hắn, chỉ thiên đế, linh tê cùng tử tịch còn đó, lại mượn nhờ thế giới trận pháp chi lực, minh giới ma quân nắm giữ trận pháp cũng giết không chết bọn hắn. Lại nhắc lại một lần, đánh chết những cường giả khái niệm logic kia tán giật lực lượng. Bộ phận lực lượng chúa tể phải thuộc về ta. Dù sao người sống bên ngươi nhiều hơn một chút, ta cũng không muốn làm áo cưới cho người khác. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, có thể. Minh giới ma quân cũng là đối tượng hắn muốn nhằm vào, chỉ có điều hiện tại cần hắn toàn tâm toàn ý liên thủ, cho nên không thể cho hắn bất kỳ cơ hội hoài nghi cùng từ chối hành động. Minh giới ma quân nhìn hình chiếu ý chí của Lý Thanh, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, người gia hỏa này thật đúng là đáng sợ. Đáp ứng sảng khoái như vậy. Thật hy vọng chúng ta không phải kẻ địch. Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, ta cũng hy vọng chúng ta không phải là địch nhân. Tất cả mọi người cười cười, ăn ý nhắm mắt chờ đợi đại quyết chiến bắt đầu. Thần bí không biết thông qua siêu duy đạo lô yên lặng quan sát động tĩnh bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chương 2069, nhìn chằm chằm ngươi, chuẩn bị lật bàn. Cấm khu là nơi rất phiền phức, thần bí không biết có thể lợi dụng lực lượng siêu duy đạo lô xâm nhập. Nhưng sẽ bị lực lượng cấp hỗn mông trong đó quấy nhiễu, thu thập được tin tức, có thể nhìn thấy đồ vật là không toàn diện. Nhưng nhìn thế cục trước mắt, thần bí không biết cũng cơ bản đoán được dự định của Lý Thanh. Ha ha, tên này thủ đoạn thật độc ác. Những cấm khu này nhảy vào chiến trường, gia nhập vào trong thế giới va chạm, toàn bộ chiến trường sẽ biến thành một mảnh hỗn loạn. Thế cục càng loạn, xác suất đục nước béo cò lại càng cao. Hắn thả ra nhiều tin tức như vậy. Dụ dỗ những khái niệm này đi tới các cấm khu khác nhau, lấy lực lượng vượt qua khái niệm logic làm mồi dụ, ý đồ mang bọn họ phân ra mà đánh. Xem ra bàn cờ trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này sắp kết thúc. Lý Thanh sẽ là người thắng cuối cùng. Chờ hắn tạo dựng vũ trụ thiên đạo luân hồi, liền có thể tiêu hóa toàn bộ những cấm khu này. Lực lượng của hắn cũng sẽ đạt tới đỉnh điểm, xác suất chân thân hắn xuất hiện cũng rất cao. Một căn cứ tuyệt đối bị mình khống chế, vũ trụ thể lượng 1 tỷ năm ánh sáng. Gần như tương đương với một vị cường giả logic cuối cùng, không có nơi nào an toàn hơn so với nơi này. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ cần vũ trụ song song của ngươi xuất hiện lần nữa, chờ đợi ngươi chính là một kích lôi đình. Nếu ngươi không xuất hiện, mà tiếp tục chấp hành kế hoạch thuyền cứu nạn, vậy ta sẽ đợi thêm, luôn có lúc ngươi xuất hiện, ta theo dõi chết ngươi. Nhìn chung toàn cục thần bí không biết, đã khám phá ra tất cả kế hoạch của Lý Thanh. Lực lượng siêu duy đạo lô khóa chặt mỗi một góc trong ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, chờ đợi thời khắc một kích lôi đình. Thần bí không biết rất kiên nhẫn, tuyệt không sốt ruột. Trong vũ trụ vô hạn, ánh mắt của 6 đại quốc chủ và căn nguyên của Mạc Khả Danh đang thông qua những mảnh vỡ vũ trụ vô hạn không còn sót lại nhiều lắm để bắt giữ sự biến hóa của chiến trường. Bọn họ cũng chú ý tới vùng cấm tới gần, cảm giác cuộc đại quyết chiến tựa hồ sắp tới. 7 luồng ý chí đã hội tụ lại một chỗ. Chỉ nghe vạn mệnh quốc chủ thấp giọng nói, chư vị, bây giờ chúng ta đã không thể can thiệp vào đại chiến trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Ta vừa tính toán một chút, cấm khu đến thời gian cùng thế giới va chạm là đồng thời phát sinh. Có nghĩa là lần va chạm lớn này sẽ cực kỳ hỗn loạn, đục nước béo cò, chắc chắn Lý Thanh đã có hành động. Ta có dự cảm, người thắng có thể là Lý Thanh. Các ngươi cảm thấy chúng ta có nên để Lý Thanh trở thành người thắng cuối cùng không? Vốn dĩ chúng ta muốn thông qua mảnh vỡ vũ trụ vô hạn để chờ đợi chân thân của Lý Thanh xuất hiện. Nhưng hiện tại phân thân của chúng ta bị khu trục ra ngoài, nếu như lại để cho hắn thống trị mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tương lai chúng ta muốn lại nhằm vào hắn, sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa nguy cơ hiện giờ của vũ trụ còn chưa tới vạn năm, mặc dù chúng ta và Lý Thanh liên thủ nhằm vào một nơi thần bí không biết. Nhưng tương lai có thể sẽ có cường giả trong sương mù xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn chiếm cứ ưu thế, càng không có cơ hội nhằm vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Kế hoạch ban đầu của chúng ta dường như đã không còn ý nghĩa nữa. Lý Thanh đã đặt chúng ta một đường trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chúng ta không ngại trực tiếp lật bàn, trước khi nhằm vào đại chiến thần bí không biết, trước tiên giải quyết triệt để mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, quét dọn hết thảy nguy hiểm tiềm ẩn. Phá hỏng đường lui và lực lượng của Lý Thanh, để hắn chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Hắn đại khái sẽ luôn ẩn núp, không dám xuất hiện nữa, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với để hắn nắm giữ càng nhiều lực lượng. Chỉ cần lực lượng của chúng ta lấy gấp mấy trăm lần trình độ áp chế hắn, hắn cho dù có nhiều tính kế hơn nữa cũng thất bại không nổi một lần. Lời của Vạn Mệnh Quốc chủ khiến trong lòng mọi người hơi động. Mạc Khả Danh bỗng nhiên nói, ta có một ý nghĩ. Chúng ta vận dụng tất cả lực lượng, dưới một kích này quả thật có thể đánh tan mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là lực lượng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn không có bị điều động hoàn toàn. Cho nên, chúng ta phải cho Lý Thanh một hy vọng. Trong chớp mắt hắn hoàn toàn nắm giữ vũ trụ thiên đạo luân hồi bên trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, chúng ta lại ra tay phá hủy vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Có lẽ lúc này bản thể của Lý Thanh sẽ xuất hiện, muốn bảo vệ pháo đài mà hắn trăm cay nghìn đắng mới tạo ra được. Nếu như hắn không xuất hiện, mảnh vỡ vũ trụ bị đánh nát, vũ trụ song song của hắn có lẽ sẽ lặng lẽ hấp thu lực lượng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tràn ra. Mượn dùng vũ trụ thiên đạo luân hồi của vô hạn vũ trụ mảnh vỡ vũ trụ, hắn có thể hấp thu đến phần bản nguyên vũ trụ lớn nhất trong lúc vô hạn mảnh vỡ vũ trụ tan vỡ. Khi đó hắn cũng có thể sẽ lộ ra dấu vết, trừ phi hắn hoàn toàn từ bỏ, nếu không hắn chỉ cần làm ra bất kỳ lựa chọn nào, đều cho chúng ta cơ hội bắt lấy hắn. Sáu đại quốc chủ nghe được lời căn nguyên của Mạc Vô Danh, trong mắt đều là hơi sáng lên, đây đúng là một chuyện rất có khả năng xảy ra. Khóe miệng Vạn Mệnh quốc chủ lộ ra ý cười, đạo hữu tính toán. Lấy triệt để khống chế mảnh vỡ vũ trụ vô hạn làm mồi nhử, hắn xác thực có xác suất rất lớn dẫm vào cạm bẫy của chúng ta. Căn cứ vào đặc tính bí bảo trong tay hắn, chúng ta chỉ có thể động thủ vào lúc đó, thời gian khác chỉ có thể giám sát, chỉ có như vậy mới có thể tránh được sự dò xét của hắn. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời lợi dụng thời gian sửa chữa. Trong chớp mắt trước khi chúng ta động thủ, có lẽ hắn sẽ tính đến một bước này. Có lẽ sẽ có thủ đoạn khác đến ngăn cản chúng ta. Hoặc là sớm hoàn thành vũ trụ thiên đạo luân hồi xây dựng, để cho chúng ta giỏ chúc múc nước công dã tràng. Nhưng lần này có chuẩn bị, thời gian sửa chữa đủ để cho kế hoạch của hắn thành không. Các cường giả khẽ gật đầu, yên lặng bắt đầu thi triển lực lượng của bọn họ, tràn ngập trên tuyến thời gian, chuẩn bị lực lượng ít nhất tiến hành thời gian sửa chữa. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, hai thế giới to lớn cực tốc tới gần, khoảng cách đã thu nhỏ lại đến 100 tỷ dặm. Trong hư không, bốn phương tám hướng 15 cấm khu đang điên cuồng tụ đến nơi đây. Lực lượng cuồng bạo nhấc lên một cơn bão vũ trụ to lớn. Nhưng mà, cơn bão này chỉ có gợn sóng thời không khổng lồ, dẫn lực gợn sóng, cực kỳ hỗn loạn, không có quỹ tích cố định gì. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ vốn đã chân không lại hoàn toàn biến thành vùng đất hỗn loạn do các loại lực lượng trùng kích. Theo tất cả tài nguyên trong vũ trụ hội tụ, logic của các ngõ ngách vũ trụ đều đang dần dần dung nhập vũ trụ thiên đạo luân hồi. Giống như bản năng vũ trụ đang xúc tiến vũ trụ thiên đạo luân hồi sinh ra. Lý Thanh đang quan sát sự thay đổi của vũ trụ trong tương lai. Suy tính trong dịch đạo, mơ hồ thấy được một tương lai hoàn toàn mới. Miếng ngọc bỗng nhiên biến đổi, khôi phục tin tức mới. Bản mới, bản năng vũ trụ, thức tỉnh. Theo tất cả tài nguyên có thể di động của vũ trụ hội tụ, logic vốn dĩ bị những tài nguyên có thể di động kiềm chế này bắt đầu mất đi kiềm chế. Mất đi logic kiềm chế của vũ trụ bị đạo luân hồi cả ngày không hết hấp dẫn, bắt đầu không ngừng bổ sung hoàn thiện vũ trụ thiên đạo luân hồi. Bản năng của vũ trụ cũng đang xúc tiến hoàn thiện vũ trụ thiên đạo luân hồi. Sau khi tất cả tài nguyên có thể di chuyển hội tụ, vũ trụ thiên đạo luân hồi cũng lấy những nơi hội tụ tài nguyên này làm hạch tâm để thành lập tuần hoàn mới. Vũ trụ bản nguyên cũng sẽ ngưng tụ cao độ ở trong tuần hoàn này, đản sinh ra ý chí vũ trụ hoàn chỉnh. Ý chí vũ trụ sẽ mượn nhờ vũ trụ thiên đạo luân hồi triệt để giáng lâm, đem tất cả lực lượng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ nắm giữ ở trong tay, trở thành kẻ thống trị cuối cùng vũ trụ chi chủ. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc bỗng nhiên được hoàn nguyên, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Khi vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập, ý chí vũ trụ sẽ mượn thiên đạo luân hồi để triệt để ngưng tụ, trở thành vũ trụ chi chủ. Chương 2070, thất bại trong gang tấc, sắp va chạm. Biến cố đột ngột phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Lý Thanh cảm thấy cả người âm u khó đoán, kế hoạch vốn hoàn mỹ trong khoảnh khắc này dường như lại xuất hiện biến cố lớn. Ý chí vũ trụ ngưng tụ, quá trình này hẳn là không dễ dàng. Chỉ cần lộ ra dấu vết, có lẽ có cơ hội có thể đánh giết phá hủy, để nó không cách nào đản sinh ra. Ta cần tính toán lại một lần nữa. Dịch đạo cực tốc vận chuyển, bắt đầu suy tính tất cả kế hoạch của hắn bây giờ. Bước đầu tiên, mượn cạm bẫy của cấm khu, thế giới va chạm, bày ra yếu thế, tiến vào khái niệm, tìm được cơ hội thanh lý toàn bộ mục tiêu, chỉ giữ lại mấy vị chiến hữu. Bước thứ hai, hoàn thành thiên đạo luân hồi, vũ trụ phong thần, trở thành người khống chế tất cả thiên đạo luân hồi. Nhưng bây giờ bước thứ hai xảy ra vấn đề, thiên đạo luân hồi thành lập, ý chí vũ trụ sẽ giáng lâm. Đồng thời còn có một vấn đề, sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh còn có thể thông qua lực lượng lưu lại của bọn họ quan sát được tình huống bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Vốn dĩ bọn họ muốn giữ lại vô hạn vũ trụ mảnh vỡ chờ đợi chân thân của ta lộ ra dấu vết. Nhưng nếu như ta trở thành vũ trụ chi chủ, lấy lực lượng dư thừa vũ trụ mà bọn họ có thể điều động, chưa chắc đã có thể đánh tan mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã thành lập hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi. Và lại thời gian tồn tại của vũ trụ vô hạn có thể chỉ có vạn năm, kế hoạch tiếp theo chưa chắc đã có thể tuyệt đối thành công. Nếu như ta là bọn họ, ta sẽ làm như thế nào? Giữ lại mảnh vỡ vô hạn vũ trụ còn cần thiết sao? Lý Thanh tương lai lắc đầu, không có tác dụng trực tiếp. Như vậy thay vì để cho ta chiếm cứ càng nhiều lực lượng, không bằng đem mảnh vỡ vô hạn vũ trụ hoàn toàn hủy diệt. Đoạn tuyệt khả năng ta nắm giữ càng nhiều lực lượng. Trong mắt bọn họ, một khi vũ trụ luân hồi được thành lập, ta chẳng khác nào có một căn cứ tuyệt đối an toàn. Vậy chân thân của ta có thể sẽ xuất hiện ở trong căn cứ này, thậm chí vũ trụ mô phỏng của ta có khả năng mượn thân phận vũ trụ chi chủ, dẫn đạo bản thân thôn vệ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Điểm này không chỉ có sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh quan sát được, thần bí không biết hẳn là cũng có thể quan sát được. Thời khắc thần bí không biết quan sát nơi này, ta khẳng định không có khả năng chân thân giáng lâm. Nhưng sáu đại quốc chủ bọn họ cũng không biết năng lực quan sát thần bí không biết mạnh bao nhiêu, cho nên bọn họ sẽ phán đoán ta có thể sẽ xuất hiện sau khi vũ trụ thiên đạo luân hồi thành lập. Bọn họ có khả năng sẽ ra tay trong nháy mắt khi vũ trụ thiên đạo luân hồi được thành lập, hội tụ toàn bộ lực lượng đánh tan mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lúc đó ta chỉ có thể lựa chọn hai cái, hoặc là mặc kệ, hoặc là tận khả năng cướp đoạt bản nguyên vũ trụ khi mảnh vỡ vũ trụ vỡ vụn. Quá trình cướp đoạt bản nguyên vũ trụ này, vũ trụ mô phỏng của ta có khả năng sẽ xuất hiện dấu vết. Bọn họ sẽ mượn cơ hội này tìm được chân thân của ta. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, thần bí không biết luôn giám thị nơi này, ta tuyệt đối không có khả năng giáng lâm. Tính như vậy, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn gần như chỉ có kết cục hủy diệt. Xác suất bọn họ lật bàn cao tới 90%. Nếu như không đuổi phân thân của bọn họ ra khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ta sẽ không thể thống nhất mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng bây giờ đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ lại có thể trực tiếp lật bàn. Nô tài đã thành thuyền, kết cục đã định. Trừ khi có thứ gì đó, có thể trong chớp mắt trước khi vũ trụ thiên đạo luân hồi thành hình, tiếp nhận tất cả công kích đến từ sáu đại quốc chủ cùng căn nguyên hình dạng không thể nói rõ. Lý Thanh điên cuồng suy tính trong dịch đạo, không ngừng diễn hóa các loại khả năng. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào ý chí vũ trụ của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Vũ trụ bản năng là cầu sinh, khi đối mặt với công kích từ bên ngoài, bản năng vũ trụ nhất định sẽ phản kích. Nếu như dựa theo kết cục phỏng đoán trước đó, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tan vỡ, như vậy vũ trụ bản năng cũng sẽ tiêu vong. Ý chí vũ trụ thành hình hẳn là trước khi vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn toàn thành lập. Bất kỳ sinh mệnh nào có được trí tuệ, tất nhiên có được năng lực suy nghĩ. Vậy thì đàm phán là có thể. Ý chí vũ trụ dường như là thể ngưng tụ cao độ của bản nguyên vũ trụ, đại biểu cho lực lượng hạch tâm nhất của vũ trụ. Nếu như ý chí vũ trụ thay thế vũ trụ đi tiếp nhận tất cả lực lượng, không biết có thể chịu đựng được một kích của sáu đại quốc chủ cùng căn nguyên hình dạng không thể giải thích hay không. Nếu như nó tử vong, ý chí vũ trụ sẽ tiêu vong, thiên đạo luân hồi cũng có thể nhân lúc này trong nháy mắt hoàn thành. Đến lúc đó có vũ trụ thiên đạo luân hồi làm lực lượng, sáu đại quốc chủ chỉ sợ cũng khó có thể công phá vũ trụ. Trong quá trình này, nếu như bọn họ phát hiện có lực lượng khác tiếp nhận một lần công kích toàn lực của bọn họ có thể sẽ thông qua sửa chữa tuyến thời gian trở lại quá khứ, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Nhưng chỉ cần ý chí vũ trụ có thể tiếp nhận tất cả công kích, vậy bọn họ sửa chữa bao nhiêu lần thời gian cũng vô dụng, đây chính là dương mưu chết thay. Quan trọng nhất chính là, ý chí vũ trụ mạnh nhất có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng, cùng với ý chí vũ trụ có nguyện ý hy sinh vì vũ trụ hay không. Nếu như không nguyện ý, có lẽ ta liền muốn nghĩ những biện pháp khác. Lợi dụng nguy cơ của vũ trụ vô hạn, để cho bọn họ không có thời gian để ý tới chuyện mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Thần bí không biết không cách nào lợi dụng. Như vậy còn lại cũng chỉ có năm đại không thể ghi chép thần ma. Trong đầu cấp tốc lấp lóe phương án, hắn đã nghĩ ra hai phương án khả thi nhất. Vẫn phải đợi ý chí vũ trụ hoàn toàn ngưng tụ, xem nó rốt cuộc là trạng thái gì mới có thể tính toán ra kết quả chân chính. Biến hóa bỗng nhiên xuất hiện làm rối loạn quá nhiều sắp xếp của Lý Thanh, thậm chí còn thay đổi cả kết cục ở một mức độ nhất định. Khẽ lắc đầu, lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào chiến trường hư không. Thế giới song tinh đang nhanh chóng tới gần, 15 tòa cấm khu cũng lao thẳng tới. Còn có khoảng 20 năm, triệt để trùng kích sẽ đến. Trong 10 tòa cấm khu, rất nhiều phân thân khái niệm logic cường giả lặng yên ẩn giấu. Bọn họ yên lặng liên hệ với bản thể, xác định khoảng cách, đồng thời đảm đương tác dụng của tọa độ. Một khi bắt đầu va chạm, lợi dụng phân thân làm tọa độ, bọn họ có thể trong nháy mắt đem lực lượng bắn đến nơi mình muốn. Lúc này chiến trường hư không cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ. Từng chiếc hạm đội rút về thế giới của mình, bắt đầu thành lập mạng lưới trận pháp dày đặc hơn, dùng để giảm sóc va chạm sinh ra phá hư. Thời gian từng chút trôi qua, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tựa hồ cũng lâm vào yên tĩnh. Khoảng cách giữa thế giới cao duy và thế giới chúng sinh đã rút ngắn lại còn 100 tỷ dặm. 15 cấm khu cách chiến trường cũng chỉ còn lại có mấy chục vạn năm ánh sáng. Chúng mang theo tầng sâu thời không gợn sóng như là biển gầm, một lần lại một lần chấn động trong vũ trụ. Va chạm sắp đến, chém giết chân chính cũng sẽ bắt đầu sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.